Khuyết ấn, Dương Bình Nhi quyển 2, phá cửu kỳ môn trận. Chương 1-2, thâm nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh dậy thôi con gái, tất cả những gì con cần đều ở trong con, hãy nhớ ba luôn bên con. Giọng nói thân thuộc ấy cứ thôi thúc trong đầu tôi. Mí mắt tôi khẽ co giật khi nhìn thấy hình ảnh ba đang cười dịu dàng với mình trong làn khói trắng mờ ảo, bàn tay ấm áp của ba còn khẽ xoa đầu tôi vỗ về. Ngài Mắc đang nói điều gì đó nữa nhưng tôi lại không thể nghe rõ được, tiếng nói rất méo mó và xa dần. Ba đang cố nói điều gì với tôi? Tại sao tôi không thể nghe thấy? LND, tôi cố gắng mấp máy môi hỏi lại ba muốn nói gì mà tôi không nghe được. Nhưng hình ảnh ba đang nhìn tôi nhất mực ân cần nhanh chóng tan biến, thay vào đó là hình ảnh của ai đó vô cùng sầu thảm cùng đôi mắt đau khổ tan trong làn nước mắt. Gương mặt này quen thuộc quá, tuy không nhận ra ai nhưng sao lại khiến trái tim tôi rát bỏng như vậy? Trong giấc mơ quá khứ về ba đã bị tôi chôn kín rất sâu trong lòng, bỗng hiện ra bóng dáng người khác rất quen thuộc khiến tôi đau nhói. Bảo Bình, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt kia, tên đó đã làm tổn thương tôi, nhưng tôi không nhớ nổi hắn đã làm gì khiến mình đau đớn đến vậy. Tôi ôm lấy ngực mà không hiểu sao mình lại thấy cơn đau thắt kỳ lạ này. Tôi đau không phải vì bị nội thương, mà đau vì nhìn thấy ai kia đang tổn thương. Người đó với tay về phía tôi nhưng ngay lập tức tôi quay người bỏ đi. Tôi không muốn nhìn thấy những thứ mình không muốn thấy, không muốn hiểu những điều mình không muốn hiểu, miễn cưỡng bản thân là điều tôi ghét nhất. Bên tai tôi vọng lên tiếng người đó thì thầm, thế giới của ta tàn lãnh đầy gió tuyết, bồn ba mỏi mệt chẳng đến hồi nguyệt viên, lòng ta như chiếc thuyền lá cô độc, đây nhất định là số phận, duy nhất nàng ta không thể đánh mất, đời này kiếp này ta nguyện chờ đợi nàng, toàn tâm toàn ý chỉ yêu nàng. Tiếng người đó như ngàn quả tạ gông bước chân tôi thêm muôn phần nặng nề, còn nước mắt tôi cứ rơi không tự chủ. Bảo Bình, tôi cũng có ngày rơi nước mắt vì bị người khác làm tổn thương. Thực không ngờ kết cục của tôi và thái tử lại bi đát đến vậy. Tôi có thể không hận cậu ta không? Tôi có thể không hận, nhưng tuyệt nhiên không còn muốn một chút nào liên quan đến cậu ta. Con người tôi không bao giờ muốn ghi nhớ bất kỳ một ai trong lòng, dù là vì thương hay vì hận. Cho nên không kẻ nào được phép len lỏi vào trong tâm trí tôi. Vừa quay lưng bước được vài bước thì tôi bị một đôi mắt mờ ảo sâu lắng đang nhìn mình chòng chọc ngáng đường khiến tôi giật mình tỉnh dậy, mọi ảo ảnh trong tiềm thức cũng nhanh chóng tan biến, ba tôi và kẻ đang đau khổ kia. Hoàn toàn mất hút, là vệ môn thần, cô ta đang thâm nhập vào trí óc của tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy khi bóng dáng vệ môn thần vừa xuất hiện bất thình lình ngay trước mắt. Thực không hiểu cô ta lấy đâu ra đôi mắt sâu lắng có thể nhìn thấu tâm can tôi. Đến cả anh Nhi còn không thể len lỏi vào đầu óc tôi để khám phá bất kỳ điều gì, vậy mà vệ môn thần lại có thể xem trộm ký ức của tôi, cũng không rõ vừa rồi là ký ức của tôi hay là giấc mơ từ quá khứ đã bị tôi chôn vùi từ lâu. Ba tôi từ lâu đã không còn tồn tại trong đầu tôi, đến cả mơ tôi cũng chưa mơ thấy người, tại sao lúc này lại có giấc mơ về người? Phải chăng ký ức của tôi đã bị xóa mất điều gì đó vô cùng quan trọng có liên quan đến ba? Tôi nhìn vệ môn thần đầy vẻ hằn học. Cô, vì sao lại thâm nhập vào đầu tôi? Vệ môn thần vẫn thái độ như cũ, đứng ngây ra nhìn tôi nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu mà ngạo mạn đến thế là cùng. Cô ta rốt cuộc đã thấy gì trong đầu tôi? Đã thấy cuộc đào tẩu của tôi và ba. Hình ảnh bi thương của thái tử lúc đó trong tâm trí tôi liệu có phải cũng đã bị cô ta nhìn thấy? Tôi vẫn chờ đợi câu trả lời của vệ môn thần. Cô ta mà không nói thì tôi sẽ ra tay ép cô ta phải nói. Cô đã thấy gì? Tôi gào lên mất hết kiên nhẫn, tay đã sẵn sàng tung một chưởng vào bộ mặt thanh thoát kia. Nhưng đối đáp lại thái độ hung hăng của tôi lại là một tảng băng vô cùng lì lợm, chỉ đứng chỉnh ình trước mắt tôi mà chẳng thèm có chút phản ứng gì. Tôi tự thấy mình thật lố bịch, tự dưng sừng cổ lên như vậy vì lý do gì chứ, là tại vệ môn thần đã biết lai lịch của tôi hay sợ cô ta phát hiện ra trong tâm trí tôi tồn tại thái tử. Tôi đành bất lực buông tay. Vô lý đánh nhau là thói quen khó bỏ mỗi khi bị bắt nạt, chứ tôi không thể nào biến nó thành bản chất của tôi được. Tôi rõ ràng không bị vệ môn thần bắt nạt, tôi cố gắng trấn tĩnh và nhìn nhận lại mọi việc thật cẩn thận. Từ lúc lọt vào mật đạo đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Đầu tiên là vong ảnh tam hoàng tử xuất hiện đột ngột. Rồi vương tử trọng thương còn đang ngồi gục ở đây, anh ấy vì cố gắng điều khiển bộ xương không cười dưới công trình bí ẩn nên mới thành ra bộ dạng thê thảm nhường ấy. Sau đó thái tử và vệ môn thần phá cửa xông vào khiến cả núi đạn đá văng khắp mật đạo, vô tình khiến cả tôi, vong ảnh tam hoàng tử, vương tử đều lọt vào trong tầm ngắm. Không còn cách nào khác, vong ảnh tam hoàng tử cố gắng phản lại đống đá bay lạc đó khiến chúng dội lại vào chính thái tử. Tiếp theo, chỉ còn bóng dáng Hoa Kỳ Lân tung vuốt lửa chạy khắp mật đảo. Thực kỳ lạ, tiếp theo đã xảy ra cái gì thì tôi rất mơ hồ, không thể nào nhớ nổi. Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao tôi không thể nhớ ra sau cú phản kích của vong ảnh Tam Hoàng Tử đã xảy ra chuyện gì giữa tôi và Thái Tử? Nhưng cảm giác này thì còn rất rõ, trong tôi là cả núi thù hận với Thái Tử và tôi đang phải chật vật nén nó lại dù không biết tại sao. Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Tôi nhìn qua cơ thể mình, không có vết thương nào bên ngoài, chỉ có vết bỏng trên bàn tay là rõ nhất thì đã gần lành lại, và cánh tay còn lại thì vẫn là hoàng nhãn long đang cuộn chặt. Tôi nhìn Vệ Môn Thần dò xét, thái độ rừng rưng của cô ta bỗng chốc biến đổi khi thấy tôi đang nhìn tay mình rồi hướng sang nhìn cô ta. Vệ Môn Thần chắc chắn biết gì đó, nhưng cô ta không muốn nói cho tôi biết. Dù có cô ép mình nhớ lại tôi cũng không nhớ ra nổi chuyện gì đã xảy ra và cái cô Vệ Môn Thần kia thì hiển nhiên sẽ không nói cho tôi biết rồi. Vừa hay tôi lại là kẻ không muốn miễn cưỡng, vì vậy tôi sẽ không để ý tới Vệ Môn Thần nữa. Tôi không quan tâm gã thái tử kia đã biến đi đâu, nhưng còn anh Nhi thì sao lại không còn ở đây, anh ấy đang bị trọng thương, tình hình vô cùng nguy kịch rồi. Còn Hoa Kỳ Lân nữa, nó xuất hiện rồi thiêu rụi hết tà khí trong mật đạo, sau đó nó đã đi đâu và thành cái gì thì chỉ có trời biết. Mật đạo lúc này tôi đang đứng không còn giống mật đạo sau kỳ môn có tượng bí hí chấn giữ nữa, tuy nó vẫn mang hình dáng ống cống lớn với đường kính hơn 3 mét nhưng kết cấu đã khác. Toàn mật đạo lúc này có nhiều khúc ngoặt và địa thế gập ghềnh giống như hướng lên, trên tường mật đạo ẩn hiện nhiều hình vẽ lạ lùng. Tôi không để ý tới Vệ Môn Thần nữa, cứ thế men theo các hình vẽ đó xem xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lối vào thành độc đáo thế này khiến thành Bạch Long Vĩ quả là nơi trú ẩn rất tốt, kín đáo và lợi hại. Trong mật đạo khá tối nhưng tôi vẫn nhìn được thành vách cuộn tròn của mật đạo khắc rất nhiều hình vẽ rồng sinh động. Các hình vẽ không còn được rõ nét vì đã bị phong hóa trong một thời gian dài ẩn mình, không những thế trong mật đạo lại tối quá, tôi chẳng có gì chiếu sáng ngoài đôi mắt. Siêu thị, nên nhìn những hình vẽ này tôi không thể hiểu hết ý nghĩa của chúng. Toàn bộ chúng nói về quá trình Việt quốc cổ thời xa xưa bị giặc xâm lăng. Cuộc chiến này rất khốc liệt, rất nhiều người đã phải bỏ mạng, khắp nơi xác người chồng đống, máu chảy thành sông. Chỉ nhìn hình vẽ thôi mà tôi cũng thấy rùng mình vì độ tàn khốc của nó. Việt quốc thời điểm đó gần như diệt vong, thêm một đoạn nữa là hình vẽ một con dao long rất lớn từ trên trời bay xuống. Nó rất uy dũng với bộ hàm sắc nhọn cùng tứ chi đầy móng vuốt sáng loáng, toàn thân nó đầy vảy sáng bóng cùng lớp màu phủ toàn thân rực lửa. Sau đó là một loạt hình vẽ của 9 loài thần thú xuất hiện trên mặt biển. Tù Nghiêu, Nhai Xế, Trào Phong, Bồ Lao, Toan Nghê, Bí Hí, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Si vẫn đồng loạt vươn mình gầm thét rồi hóa thành trận pháp sơn hải giáng long lừng lững kỳ ảo trên vịnh Bái Tử Long, khiến hàng trăm tàu của giặc hung hãn trên mặt biển lập tức bị lạc lối, giặc bị vây hãm trong trận pháp không có lối thoát. Có tàu bị đâm vào đá mà vỡ tan tành, có tàu thì bị kẹp giữa những ngọn sơn tinh ma quái, có tàu thì bị nuốt chừng trong làn sương mờ kỳ ảo, cả quân lính Việt quốc cũng mắc kẹt tại đây không ít, không rõ kết cục của họ đi đâu về đâu. Tôi cứ mải mê ngắm nhìn con dao long khổng lồ ẩn hiện trên tường mà vã cả mồ hôi. Ý nghĩa của những hình vẽ này trùng khớp với câu chuyện mà Đại Quy đã kể cho tôi nghe về dáng Long Vương và sự hình thành của vịnh Bái Tử Long này. Chẳng lẽ dao long là hình dáng thực của dáng Long Vương? Hình vẽ dao long này và dao long khổng lồ dưới công trình bí ẩn kia liệu có phải là một? Nếu vậy thì dáng Long Vương bất tử và bà ta vẫn còn sống. Tôi không còn nhớ mình đã rẽ bao nhiêu khúc ngoặt, những hình vẽ này đã hớp hết hồn phách của tôi khiến tôi không hề hay biết mật đạo lúc này đã bị thu hẹp lại và chỉ cao hơn tôi một cái đầu. Đoạn mật đạo hẹp này thì các hình vẽ kỳ lạ đều ở trên trần, tôi ngửa cổ lên nhìn là thấy được. Hình rất lớn nhưng bị mờ đi quá nhiều nên chỉ còn thấy các nét vẽ rời rạc, không thể hình dung ra hình gì cụ thể và chúng có nghĩa là gì. Có một hình vẽ khiến tôi chú ý nhất, vì tôi chẳng biết đây là hình vẽ gì nhưng tôi dám khẳng định nó với cái hình được vẽ bằng máu lúc ở mật thất trong bụng lão quy tổ là một. Khi đó tôi bị hai tượng tứ linh treo lơ lửng giữa mật thất cắn chặt hai bàn tay, Ngô Thông và Dương Dương phải chật vật gỡ ra mà không được. Sau đó máu cả ba chúng tôi chảy rất nhiều xuống nền rồi chảy thành một hình vẽ bằng máu rất kỳ lạ, và rồi hình vẽ máu sáng rực lên, nền mật thất nứt vỡ theo nó khiến cả ba chúng tôi rơi xuống hang mãng xà thạch với thứ dịch lỏng tởm lợm và hàng đàn trùng huyết tử. Hình vẽ máu đó tôi vẫn chưa hình dung ra là cái gì, đến bây giờ lại thấy nó trong mật đạo của cửu kỳ môn trận càng khiến tôi khó hiểu. Đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đi nhìn lại tuy các nét vẽ rối rắm nhưng hình vẽ trên trần mật thất này và hình vẽ máu kia chính xác là một, và nó thực rất quen, tôi đã thấy nó ở đâu đó nữa rồi. không phải trong mật thất lão quy tổ dạo trước tôi còn thấy nó ở chỗ khác nữa. Đầu óc tôi càng lúc càng loạn, mọi chuyện như khối Rubik khổng lồ tôi càng cố ghép lại thành hình hoàn chỉnh thì chúng càng lẫn lộn không vào đúng guồng quay nữa. Những hình vẽ trong mật thất này là do ai tạo ra? Mật đạo này chỉ là một phần của cửu kỳ môn trận, những hình vẽ này xuất hiện ở đây có mục đích gì? Không có lý nào Giáng Long Vương mắc bệnh đãng trí nên cố tình lưu lại mọi chuyện phòng khi quên. Nhưng bà ta cũng không đến mức rảnh rang vẽ lại những thứ này để cho ai đó lọt được vào đây khám phá, bởi chắc chắn không mấy người sống sót và có mắt. Siêu thị, như tôi mò tới tận đây để đọc manga trên tường được cả. Tác giả thực sự của bộ truyện tranh trên tường đá này là ai? Đang mải nghĩ thì đập vào mắt tôi là vệ môn thần đứng ngay cạnh từ lúc nào khiến tôi giật bắn mình. Cô ta vẫn đi theo tôi nãy giờ mà tôi chẳng hề hay biết. Không phải là tôi không biết sự có mặt của cô ta trong mật đạo, nhưng tai tôi tuyệt nhiên không nghe được động tĩnh gì từ vệ môn thần khi cô ta chuyển động. Dù tôi có tập trung đến mấy cũng không có chuyện ra. Da nghe của tôi bị nhiễu sóng, tôi hoàn toàn không nghe được tiếng bước chân của vệ môn thần suốt đoạn đường đọc truyện manga trên tường vừa rồi. Cảm giác này giống cái lúc xuất hiện vong ảnh tam hoàng tử Hoàng Nhãn Long, tôi cũng không nghe được cử động của anh ta khi bước vào mật đạo, chỉ đến khi anh ta lên tiếng tôi mới nhận ra sự hiện diện của anh ta. Sao lúc này vệ môn thần lại khiến tôi có cảm giác giống vong ảnh tam hoàng tử vậy, cô ta không lẽ cũng là vong ảnh? Vệ môn thần còn chẳng thèm để ý đến bộ mặt ngớ ngẩn của tôi lúc này, cô ta coi tôi còn không bằng hạt cát trong mắt. Cô tại sao lại đi theo tôi? Tôi thực ngứa mồm lắm rồi. Vụt vào mặt tôi là bộ mặt vô cùng chế nhạo, bờ môi thanh tú khẽ nhếch lên cười. Toàn bộ cử chỉ nét mặt vệ môn thần đều hiện lên một hàm ý rằng. Cô không có mắt hay sao mà không biết mật đạo này chỉ có một đường đi. Mặt tôi thì đã cứng đờ không tài nào tiêu hóa nổi thái độ này của vệ môn thần. Tôi còn đang hậm hực thì không biết nước từ đâu đổ ập xuống người tôi cứ như vừa có một thác nước bất thình lình mở ra vậy. Tôi không kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì toàn thân đã ngập trong nước. Đoạn mật đạo này rất thấp, chỉ tích tắc đã bao phủ toàn nước và nước. Vệ môn thần ngay cạnh tôi cũng không ngoại lệ, cũng nhanh chóng bị nước nuốt chừng. Có điều là tôi thì cật lực giữ cho cơ thể trong trạng thái lơ lửng trong nước với kỹ thuật lặn tối ưu nhất có thể, còn vệ môn thần thì vẫn thản nhiên đứng trong làn nước cứ như tảng đá vững chãi, đến cả mái tóc dài của cô ta cũng không dập dềnh trong nước như lẽ thường, mà vẫn hững hờ buông trên bờ vai đầy vảy. Cô ta không phải đang lặn trong nước mà là đã bị nó bỏ qua. Từ khi thái tử phá vỡ tượng bí hí giải thoát cho vệ môn thần thì cô ta luôn ở trong nước nhưng mà mái tóc cô ta không bất động như kia. Nó luôn dập dềnh trong nước giống như vật thể sống đang lặn trong nước. Vệ môn thần dù có là hà bá đi chăng nữa thì cũng không thể cứ như người máy thế kia được. Vẻ mặt cô ta cũng không còn ôn nhu như lúc đứng trước thái tử, thực rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là ai? Tôi muốn hỏi nhưng vừa há miệng là nước đã tràn sâu vào cuống họng khiến câu hỏi của tôi lặn luôn trong làn nước. Kết giới của thái tử làm cho tôi đã mất, tôi không thể nói được và thở được trong nước nếu không giữ nhịp thở. Tình hình này không ổn rồi, nếu mật đạo này còn kéo dài nữa và ngập hết trong nước thì tôi chỉ còn đường chết. Dù mọi ý nghĩ của tôi mới trong giai đoạn suy tính thì cơ thể tôi vẫn đang dần mất lực. Tôi hốt hoảng vội bơi theo mật đạo, bỏ mặc vệ môn thần có là thứ quái quỷ gì đi nữa. Tôi dồn hết sức để bơi thật nhanh vì sức ép của nước càng ngày càng lớn, nhịp thở cũng hỗn loạn không còn giữ được ổn định nữa. Cách chương.